Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, hai mẹ con thì thầm. Hiện tại Cố Vũ Hân nhà còn có Cố Gia Nhị Lão cùng Phương Kỳ. Cố Vũ Hân 4 người. Phương Kỳ nhìn lấy thời gian cũng không sớm. Liền nói ra, thúc thúc A-di, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm, Phương Kỳ còn tính là có chừng mực. Nguyên Lệ Chữ nói ra, tốt, cái kia Tiểu Kỳ ngươi trên đường chậm một chút a tương đương. Phương Kỳ nhẹ gật đầu, liền ra cửa, ta đưa ngươi. Cố Vũ Hân kéo Phương Kỳ bả vai nói ra, Vũ Hân, ngủ sớm một chút u, ngày mai gặp tương đương. Phương Kỳ khẽ cười nói, Cố Vũ Hân nhìn lấy Phương Kỳ gương mặt đẹp trai. Đẹp trai như vậy bạn trai làm sao có thể không có đáng yêu bạn gái ngủ ngon hôn đâu. Sau đó Cố Vũ Hân nhẹ nhàng hôn Phương Kỳ gương mặt. Ôn nhu nói, ngủ ngon tương đương. Cố Vũ Hân lập tức đóng cửa lại. Thẹn thùng đưa lưng về phía cửa. Cười cười, Cố Vũ Hân sờ sờ chính mình ửng đỏ gương mặt. Tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại đi đến phòng khách. Cố Vũ Hân ngủ ngon hỏi một chút. Ngược lại là cho Phương Kỳ một kinh hỉ, tựa như là ăn như mật đường ngọt. Phương Kỳ sờ lên gương mặt của mình, hạnh phúc cười cười, vui vẻ đi ra ngoài. Bây giờ trong nhà còn có Cố Vũ Hân, Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Chữ 3 người. Nguyên Lệ Chữ đẩy ra Cố Kình Thiên đi tiểu khu cửa hàng giá rẻ mua đồ. Cùng Cố Vũ Hân nói đến hai mẹ con thì thầm. Nguyên Lệ Chữ nhìn vẻ mặt hạnh phúc Cố Vũ Hân nói ra, các ngươi cùng một chỗ bao lâu? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, không bao lâu, ân, đại khái 3 tháng bộ dáng. Nguyên Lệ Chữ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Phương Kỳ lại không có làm ra chuyện khác người gì? Cố Vũ Hân bỗng nhiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Ta, chúng ta là có chừng mực, tốt à, không tới kết hôn, chúng ta là sẽ không làm loạn. Nguyên Lệ Chữ tâm lý một khối đá xem như rơi xuống đất. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm, này Phương Kỳ còn tính là có chừng mực cảm giác. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói, mùi cá tanh, mẹ cũng là vì ngươi tốt, làm ai cũng là lúc còn trẻ tới. Có một số việc mụ mụ vẫn là muốn hỏi rõ ràng mà. Cố Vũ Hân mặt càng thêm đỏ, nghĩ thầm, nguyên lai đem cha ta chi tiêu đi, cũng là muốn hỏi chuyện này nha. Thực sự là, Nguyên Lệ Chữ trông thấy nữ nhi quái ngượng ngùng, mà lại mình cũng phải ra mình muốn đáp án, liền kết thúc cái đề tài này. Tốt, tốt, xem như mẹ đa tâm, mẹ không hỏi, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ đỏ, chúng ta Vũ Hân vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ đâu. Tương đương, Nguyên Lệ Chữ trêu chọc nói, mẹ, ngươi còn nói, ta thì không nói với ngươi. Cố Vũ Hân có chút tức giận nói ra, tốt tốt tốt, không nói. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói, Vũ Hân, có kiện sự tình mụ mụ muốn xin lỗi ngươi. Kỳ thật mụ mụ cần phải ủng hộ ngươi sự nghiệp, ngươi đã ưa thích làm trực tiếp. Cha mẹ mẹ nên toàn lực ủng hộ, mà không phải ghét bỏ ngươi làm trực tiếp. Chiều hôm qua ngươi mặt A-di cho mụ mụ nhìn ngươi làm trực tiếp video. Mụ mụ phát hiện mình sai. Tại trong video bên trong là rất ưu tú. Mụ mụ thực vì ngươi kiêu ngạo. Mụ mụ thật cao hứng có ngươi dạng này nữ nhi. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Trước kia chưa từng có nhìn qua ngươi trực tiếp. Ngược lại là mặt A-di ngược lại là thường xuyên chú ý. Mụ mụ về sau cũng sẽ thường xuyên chú ý. Hiện tại mụ mụ thế nhưng là ngươi phòng trực tiếp một tên ngọt cắn fan rồi tương đương. Nguyên Lệ Chữ nói. Nghiêm túc. Nghe xong Nguyên Lệ Chữ một lời nói, Cố Vũ Hân cảm động cực kỳ, rốt cục đạt được phụ mẫu ủng hộ. Cố Vũ Hân nước mắt giống ngọc trai, từng viên rớt xuống. Cố Vũ Hân ôm chặt lấy Nguyên Lệ Chữ, nũng nịu kêu lên, con ngựa, ta liền biết ngươi là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Nguyên Lệ Chữ nhẹ khẽ vuốt vuốt Cố Vũ Hân tóc, nghĩ thầm, nháy mắt lúc trước chỉ biết là tại trong lồng ngực của mình tiểu nha đầu. Hiện tại đã lớn lên, thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa nha. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói, nhanh đừng khóc u, chờ sau đó khóc hỏng ánh mắt. Ngày mai gặp đến Phương Kỳ nhưng muốn khó coi u. Cố Vũ Hân xoa lau nước mắt, vừa cười vừa nói. Phương Kỳ mới không phải loại kia trông mặt mà bắt hình dong người đâu. Hai mẹ con đàm tiếu rất lâu. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trở về. Hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa, thay đổi đồ ngủ liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, người cho ta cùng Khanh Khách giảng một cái cố sự đi. Tô Trần ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tốt lắm, ân, ba ba thì cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giảng Tôn Ngộ Không cố sự đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ mong gật đầu nhìn lấy Tô Trần. Tôn Ngộ Không đâu, là một cái Mỹ Hầu Vương. Hắn không có cha mẹ, là theo trong viên đá đụng tới. Tôn Ngộ Không rất thông minh. Về sau đi tới Bồ Đề Lão Tổ môn hạ học tập pháp thuật. Học thành về sau, một cái cân đầu vân có thể lật ra 90.000 dặm tương đương. Tô Trần vỗ Đoàn Đoàn chăn mền nhẹ giọng nói ra. Oa Nga, ba ba, Tôn Ngộ Không hảo lợi hại nha. Hắn có phải hay không lên trời xuống đất? Không gì làm không được. Nhạc Nhạc kinh ngạc hỏi. Đúng thế, Tôn Ngộ Không phía trên có thể leo lên cái kia cửu trọng thiên. Phía dưới có thể xông sáo Diêm Vương miếu. Sau lên trên trời Ngọc Đế liền để Tôn Ngộ Không đi làm quan viên. Tô Trần tiếp tục nói. Ba ba, Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy. Khẳng định có thể làm một vị đại quan a. Đoàn Đoàn nháy mắt hỏi. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mình có thể làm một vị đại quan. Nhưng là Ngọc Đế phong Tôn Ngộ Không làm Bật Mã Ôn. Tô Trần tiếp tục nói. Ba ba, Bật Mã Ôn là cái gì quan viên nha? Rất lợi hại sao? Đoàn Đoàn không hiểu hỏi. Bật Mã Ôn cũng là quản lý thiên trong đình lập tức một cái quan viên. Tô Trần nhẹ giải thích rõ nói. À, đây không phải là một cái rất rất nhỏ quan viên sao? Tôn Ngộ Không thật thê thảm nha. Đoàn Đoàn đáng tiếc nói ra. Đúng nha, Ngọc Đế cảm thấy Tôn Ngộ Không bản lĩnh quá lớn, mà lại tính cách rất thoải mái, không tuân quy củ, cho nên thì cho Tôn Ngộ Không một cái rất nhỏ quan viên. Tô Trần nói ra, Ngọc Đế là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Đoàn Đoàn không thích Ngọc Đế. Đoàn Đoàn không phục nói ra. Ha ha ha, Đoàn Đoàn hiện tại cũng sẽ dùng thành ngữ. Bụng dạ hẹp hòi, dùng tốt. Có một lần Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương cử hành bàn đào hội. Mời thiên trong đình tất cả thần tiên. Có thể là chính là không có mời Tôn Ngộ Không. Tô Trần tiếp tục nhẹ nói nói. Vương Mẫu Nương Nương cũng không tiện. Tôn Ngộ Không cũng là thần tiên. Vương Mẫu Nương Nương đều không mời Tôn Ngộ Không tương đương. Nhạc Nhạc bênh vực kẻ yếu nói. Đúng nha, Tôn Ngộ Không vừa nghe đến tin tức này thì rất tức giận. Sau đó liền đại náo bàn đào hội, quấy tham gia Vương Mẫu Nương Nương bàn đào hội thần tiên tan rã trong không vui. Hơn nữa còn cầm rất nhiều bàn đào đi vào Hoa Quả Sơn tiểu hầu tử nhóm. Tô Trần tiếp tục nói, sau đó Ngọc Đế nghe nói chuyện này thì rất tức giận. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đại náo bầu trời. Chấm ngoặc kép, Tô Trần nói khẽ, nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền ngủ thiếp đi, ngủ ngon. Bảo bối tương đương, Tô Trần nhẹ nói. Nói xong Tô Trần liền rón rén theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong phòng mặt chạy ra. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Quấn lấy ta cho bọn hắn giảng một cái cố sự. Hai cái tiểu gia hỏa nghe đi ngủ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, vậy chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lại là một cái Mỹ hảo ban đêm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.